Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, đưa tặng. Đon Tân tinh sĩ rời khỏi rồi, lái đi vốn có một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Lê Ông bị một mình lưu lại, đồng thời ở trong thời gian ngắn, hắn là không thể rời đi kiến trúc, bởi vì hắn còn không có nô ê văn minh thân phận. Cần muốn chờ Đon Tân tinh sĩ vì hắn giải quyết tốt thân phận. Hắn có thể ở nô ê văn minh nội bộ hoạt động. Bất quá chỗ này bất động sản quyền sử dụng hạn bị Đon Tân tinh sĩ toàn bộ chuyển di cho rồi Lê Ông. Bao quát hệ thống an toàn cùng quản gia hệ thống. Lê Ông đi đến rồi sảnh lớn. Chân đạp lấy mặt đất mềm mại đất thảm. Nhìn lấy những kia chân quý vật trang trí. Đúng vậy, hai bộ thuộc tính cơ giáp. Ba kiện một sao cấp tinh lực vũ khí. Cũng còn ở nguyên nơi. Đon Tân tinh sĩ trừ rồi lái đi một chiếc loại nhỏ phi thuyền ngoài. Trong kiến trúc tất cả đồ vật đều lưu lại. Lê Ông lấy tay sờ lấy một sao cấp tinh lực tấm chắn. Đáng tiếc không có xứng đôi bộ bí pháp. Khiến cho này kiện một sao cấp tinh lực tấm chắn tác dụng không có cách gì phát huy đến cực hạn. Hắn cũng không có sốt ruột đem tấm chắn thu lên. Dù sao đồ vật thả ở chỗ này, hắn nếu như có thể rời đi, hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào mang đi. Hắn nhưng không phải là Đon Tân tinh sĩ, có thể mặc kệ một sao cấp tinh lực vũ khí làm vật phẩm trang sức. Hắn còn là cần muốn một mặt tấm chắn, thậm chí còn lại hai kiện một sao cấp tinh lực vũ khí. Ngược lại là không quan trọng rồi. Lê Ông lại đi đến rồi phòng sách. Đon Tân tinh sĩ trước đó giới thiệu lúc cũng không có tiến vào phòng sách, chỉ là thuận miệng nói một tiếng. Trong thư phòng từ năng lượng vòng bảo hộ lấy một loạt giấy chất sách vở. Loại này bảo hộ phương thức có khả năng khiến cho giấy chất sách vở sẽ không theo lấy thời gian trôi qua mà chịu ảnh hưởng. Hắn tinh thần lực quét qua những sách vở này. Nơi này mặc dù không có quá là quan trọng sách vở, nhưng trung đê cấp bí pháp chiếm rồi hơn nửa. Còn lại đều là một chút nô ê văn minh sách lịch sử. Những này trung đê cấp thể thuật hệ bí pháp đối với lúc này Lê Ông không có cái gì tác dụng. Nhưng đối với một cái thế lực mà nói, lại là cực tốt nội tình bổ sung. Hắn không có nghĩ đến. Đon Tân tinh sĩ lười giới thiệu phòng sách bên trong. Vậy mà lại có như thế nhiều trung đê cấp bí pháp tồn tại. Hắn cũng sẽ không cho rằng. Đon Tân tinh sĩ thật không biết rõ những bí pháp này giá trị. Nếu như không có giá trị, Đon Tân tinh sĩ cũng sẽ không thu thập ở phòng sách bên trong. Lê Ông cười lấy lắc rồi lắc đầu. Đon Tân tinh sĩ đây là đang mượn máy cảm ơn hắn. Chủ nhân, xin ngài lựa chọn bữa tối. Liền ở Lê Ông từ phòng sách bên trong ra đến, một đạo màn sáng xuất hiện ở hắn trước mặt. Đồng thời truyền đến rồi quản gia hệ thống âm thanh. Lê Ông nhìn hướng màn sáng. Ở màn sáng trên giới thiệu từng đạo một món ăn. Còn có các loại đồ uống. Hắn có chút hiếu kỳ cấp 5 văn minh bữa tối là như thế nào làm. Hắn nhìn lấy giới thiệu điểm rồi mấy món ăn phẩm. Lại muốn một chén rượu đỏ. Đi đến phòng bếp. Lê Ông nhìn đến nhân cách hóa người máy đang bận rộn. Chỉ thấy nhân cách hóa người máy ở một bộ máy móc trên thao tác lựa chọn. Dụng cụ vận chuyển lại. Rất nhanh dụng cụ mở ra. Nhân cách hóa người máy từ trong lấy ra rồi một bàn đồ ăn. Chính là Lê Ông điểm trong đó một món ăn phẩm. Lê Ông tinh thần lực quét qua. Hắn phát hiện rồi đài này dụng cụ bí mật. Đài này dụng cụ không hề là mặt ngoài như thế lớn. Ở bức tường trong còn có một cái cực lớn không gian. Ở dụng cụ nội bộ, sắp hàng lít nha lít nhít bồi dưỡng hộp. Mỗi cái bồi dưỡng trong hộp đều có lấy một loại nguyên liệu nấu ăn. Một vệt sáng hướng ở một cái bồi dưỡng hộp trên. Bồi dưỡng trong hộp bị rót vào chất lỏng. Bồi dưỡng trong hộp nguyên liệu nấu ăn nhanh trưởng thành. Chỉ là ngắn ngủi không tới 10 giây thời điểm. Liền sinh ra đầy đủ dùng nguyên liệu nấu ăn. Giống Lê Ông điểm món ăn. Cần muốn hơn 10 loại nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều là dạng này bồi dưỡng ra được. Có thể nói ở chỗ này dùng bữa ăn. Không hề giống Lê Ông trước kia ở vòm trời vệ tinh lúc như thế. Mặt ngoài là món ăn. Nhưng thật ra là dinh dưỡng tề nội hạch. Mà liền Lê Ông điểm rượu đỏ. cũng là thông qua bồi dưỡng nguyên tài liệu phương thức hiện nhưỡng. Nổ ê văn minh ở đồ ăn trên nghiên cứu. Lê ông nghĩ không ra còn có cái gì có thể siêu việt. Ít nhất dựa vào lấy trí tưởng tượng của hắn. Đây đã là hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn rồi. Lê ông nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn đi đến rồi nhà hàng. Nhân cách hóa người máy đem món ăn đưa lên. Hắn ở này chỗ phòng ở bên trong. Dùng rồi lần thứ nhất bữa ăn. Nói lời nói thật. Mặc dù văn minh không giống. Nhưng vị này nói vượt qua văn minh. Nhưng hắn cái này cấp 2 văn minh người cũng cực kỳ hài lòng. Dùng cơm xong. Hắn đi đến rồi phòng tu luyện. Trước đem 10 cái tinh tệ vùi đầu vào tinh lực hội tụ hệ thống bên trong. Sau đó hắn cũng cảm giác được trong phòng tu luyện tinh lực nồng độ nhanh tăng thêm lấy. Cảm thụ lấy bên thân tinh lực. Nhưng hắn cảm giác chính mình tựa hồ là về đến rồi vòm trời vệ tinh kia đoạn thời gian. Hắn ăn vào rồi một bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Lại đem 200 mai tinh tệ bóp nát. Biến thành rồi càng nhiều tinh lực. Lại kích hoạt rồi tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Bá Vương cùng Kim Ưng cũng đều theo hắn tiến vào phòng tu luyện. Này ngược lại không phải bởi vì bảo hộ hắn. Mà là bọn chúng ở chỗ này loại tinh lực hoàn cảnh bên trong. Mặc dù không có cách gì tự chủ hấp thu tinh lực. Nhưng cũng có thể đối với nó nhóm có chút có ích. Vấn đề an toàn Lê Ông hiện tại không cần lo lắng. Này khôi á sao là Noe văn minh quan trọng hưu nhàn tinh cầu một trong. Chiếu theo Đôn Tân tinh sĩ chỗ nói. Nơi này cư trú đều là có một ít thân phận địa vị người. Dạng này tinh cầu trị an tự nhiên là cực tốt. Skynet bao trùm phía dưới. Bất luận cái gì hành động trái luật đều sẽ bị thứ nhất thời gian phát hiện. Lại thêm lên phòng này trong gác hệ thống an toàn. Là Noe văn minh cấp cao nhất hệ thống an toàn. Có bất luận cái gì người nghĩ muốn đến gần. Đều sẽ bị hệ thống an toàn phát hiện. Y nguy trụ cột đoán thể quyết vận chuyển lấy. Lê ông hưởng thụ lấy đã lâu tinh lực hấp thu tốc độ. Ở hắn nhìn đến. Cho tới bây giờ. Trước đến Noe văn minh còn là cực kỳ lựa chọn chính xác. Chí ít hắn tu luyện tốc độ có thể đạt được cam đoan. Ít nhất có thể cùng ở Tianyu tập đoàn lúc ngang hàng. Lê ông lại một lần qua lên rồi cuộc sống yên tĩnh. Hắn trong mỗi ngày trừ rồi 2 lần thể thuật hệ tu luyện. Một lần tinh thần hệ tu luyện ngoài. Chính là ở phòng sách bên trong thông qua Skynet tiếp xúc Noe văn minh. Thông qua Skynet, hắn biết rõ rồi ở khối Á sao có khả năng có được một tòa bất động sản có khó khăn cỡ nào. Viên này mỹ lệ tinh cầu. Tầng khí quyển cấu thành có thể xưng hoàn mỹ. Cực kỳ phù hợp nhân loại thân thể. Lâu dài sinh hoạt ở khối Á sao trên thậm chí liền tuổi thọ đều sẽ càng lâu một chút. Này khiến cho khối Á sao trở thành rồi Noe văn minh nhất là quý hiếm hưu nhàn nghỉ phép tinh cầu. Mà khối Á sao mặt ngoài kiến trúc số lượng cũng là cố định. Vì rồi cam đoan khối Á sao tự nhiên cân bằng. Không có cách gì lại tăng nhiều kiến trúc. Sớm ở vô số năm trước, khối Á sao kiến trúc liền ở vào trạng thái bão hòa. Nghĩ muốn ở khối Á sao mua sắm một bộ trên không kiến trúc trừ rồi cần muốn tài phú ngoài. Còn nhất định phải có lấy đầy đủ thân phận. Lê ông còn biết rõ rồi. Phòng tu luyện bộ kia tinh lực hội tụ hệ thống. Cũng là cực kỳ chân quý hệ thống. Chí ít không phải là hắn tưởng tượng. Bậc cao tinh sĩ có khả năng phổ biến sử dụng lên. Chỉ có nhận đến thế lực lớn coi trọng tinh thần tinh sĩ mới có năng lực thu được dạng này tinh lực. Hội tụ hệ thống. Đôn Tân tinh sĩ ở 40 ngày sau. Mới một lần nữa về đến rồi khôi Á sao. Lê ông thu đến quản gia tin tức. Hắn vì Đôn Tân tinh sĩ mở ra rồi quyền hạn. Đôn Tân tinh sĩ mang đến rồi 2 chiếc phi thuyền. Trừ rồi lái đi một chiếc loại nhỏ phi thuyền ngoài. Còn có một chiếc cỡ trung phi thuyền. Lê ông tinh sĩ. Không đúng. Hiện tại nên xưng hô ngươi là Ivan tinh sĩ rồi. Vừa thấy mặt. Đôn Tân tinh sĩ liền cười lấy trước tiến lên nói rằng. Hắn lấy ra rồi một cái thẻ. Đưa tới Lê ông trước mặt. Lê ông tiếp qua tấm thẻ. Nhìn đến tấm thẻ trên có lấy hình ảnh của hắn. Còn có hắn đơn giản tin tức. Ta nắm rồi một ít nhân tình. Nhường ngươi treo ở tinh sĩ công hội phía dưới. Hẳn không có vấn đề a. Đôn Tân tinh sĩ tiếp lấy nói rằng. Lê ông cũng nhìn thấy tấm thẻ trên biểu thị Noe tinh sĩ công hội hội viên này một thân phận. Hắn đối với cái này thân phận ngược lại là 10 phần thân thiết. Hắn ở Cha Vín Văn Minh lúc, cũng là tinh sĩ công hội một viên. Không có vấn đề, cái này thân phận không sai. Lê ông cười lấy gật đầu về nói. Kia ta an tâm, người ở Noe cũng là cần muốn cùng với những cái khác tinh sĩ giao lưu. Tinh sĩ công hội nội bộ phiền phức ít nhất, phi thường thích hợp ngươi. Đôn Tân tinh sĩ thấy Lê ông hài lòng, cười lấy giải thích nói. Lê ông ở mặt ngoài phiêu bạt rồi lâu như vậy, cũng phát hiện rồi tinh sĩ công hội không hề như hắn ở Cha Vín Văn Minh lúc như thế. Là văn minh bên trong quan trọng thế lực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tinh sĩ công hội không cường đại. Nhưng không hề là bất luận cái gì văn minh tinh sĩ công hội đều có tinh sư tồn tại. Không có tinh sư tồn tại tinh sĩ công hội, hắn thực lực căn bản không khả năng tiến vào văn minh thế lực lớn phạm vi. Tinh sĩ công hội ưu thế là nhiệm vụ cùng hưởng cơ chế. Rất nhiều nhiệm vụ có thể vượt văn minh tiếp nhận. Một chút tài nguyên cũng có thể thông qua cống hiến đem đổi lấy. Tài nguyên cũng là đồng dạng có thể vượt văn minh điều lấy. Mặt ngoài kia chiếc cỡ trung phi thuyền là ngươi. Ta vì lẽ đó trì hoãn rồi thời gian lâu như vậy. Đều là vì rồi kia chiếc cỡ trung phi thuyền. Đôn Tân tinh sĩ chỉ lấy hắn mang đến cỡ trung phi thuyền nói rằng. Lê ông ánh mắt cũng không tự nhìn hướng kia cỡ trung phi thuyền. Đôn Tân tinh sĩ đáp ứng tiễn hắn một chiếc phi thuyền. Đồng thời hứa hẹn là đưa một chiếc tốt phi thuyền. Có khả năng bị Đôn Tân tinh sĩ công nhận cho thỏa đáng phi thuyền. Nên ở cấp 5 văn minh cỡ trung phi thuyền bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại rồi. Ta mang ngươi nhìn xem. Nếu như không hài lòng, ta vì ngươi lại đổi một chiếc. Đôn Tân tinh sĩ tuy là nói như vậy, nhưng ngữ khí bên trong đầy là tự tin. Hắn tự tin Lê ông sẽ đối chiếc này cỡ trung phi thuyền hết sức hài lòng. Lê ông ở nhìn đến chiếc này cỡ trung phi thuyền lúc, liền rõ ràng đây là một chiếc chuyên vì chiến đấu mà tạo cỡ trung phi thuyền. Hình giọt nước ngoại hình, trái phải đối xứng song chủ pháo thiết kế, đều khiến cho này cỡ trung phi thuyền có được cực mạnh sức chiến đấu. Chiếc này cỡ trung phi thuyền nguyên hình là Noe quân đội công kích hạm. Ta từ bên trong muốn rồi một chiếc nhà máy bên trong bán thành phẩm. Sau đó tiến hành rồi cải tạo. Đôn Tân tinh sĩ giải thích nói. Lê ông thật là giật mình rồi. Noe quân đội, này nhưng là cấp 5 văn minh quân đội. Hắn ở cấp 4 văn minh lúc, tiếp xúc bất luận cái gì một chiếc cấp 5 văn minh phi thuyền đều là dân dụng cấp phi thuyền. Căn cứ hắn nhận biết, dân dụng cấp phi thuyền cùng quân dụng cấp hạm chi ở giữa chênh lệch nhưng là cực lớn. Tuy nói chỉ là một chiếc công kích hạm. Nhưng quân đội công kích hạm là cần muốn ở một đường chiến trường bên trên tiến hành vũ trụ chiến. Đối vũ trụ chiến tính năng yêu cầu là cực kỳ trọng yếu. Tiến vào công kích bên trong hạm bộ. Nhưng hắn cảm thụ đến rồi Đôn Tân tinh sĩ thẩm mỹ. Kia chính là xa hoa. Dã thú không biết tên da lông trải mặt đất. Vách tường trên càng là treo lên rồi tác phẩm nghệ thuật. Thế này sao lại là công kích hạm? Cái này căn bản liền là một chiếc chuyên vì hưởng thụ dùng du thuyền. Bất quá làm Lê ông đi đến khoang điều khiển lúc, hắn mới phát hiện rồi Đôn Tân tinh sĩ dụng tâm. Hắn nhìn đến rồi một bộ tinh thần lực thao túng hệ thống. Này nhưng là cấp 5 văn minh tinh thần lực thao túng hệ thống. Quân đội động cơ, lửa khống hệ thống, quét hình hệ thống, ẩn thân hệ thống, phòng ngự vòng bảo hộ đều bị giữ lại. Tinh thần lực hệ thống có thể cam đoan ngươi một người liền có thể hoàn mỹ thao tác nó. Hai môn mạnh kích chủ pháo. Đồng cấp cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ có thể một đòn liền phá. Ta đề nghị bình thường ngươi không cần thi triển toàn bộ tính năng. Nếu như cần muốn thi triển toàn bộ tính năng lời nói. Tốt nhất đừng để lại người sống. Chiếc này công kích hạm không phải là chính quy mương máng làm đến. Bất quá ngươi yên tâm. Ngoại hình phương diện ta làm rồi cải biến. Thông qua ngoại hình là không có cách gì phát hiện. Đôn Tân tinh sĩ nhẹ giọng nói rằng. Lê ông chỗ nào quan tâm những này. So với công kích hạm tính năng. Kia một điểm tì vết tính được rồi cái gì. Phi thuyền phi thường tốt. Tốt vượt qua rồi tưởng tượng của ta. Cảm ơn. Lê Ông hướng Đôn Tân tinh sĩ cảm ơn nói. Nói cảm tạ chỉ thấy ngoài rồi. Đôn Tân tinh sĩ đại khí phất tay nói rằng. Tốt. Về sau nếu như có nhu cầu ta hỗ trợ. Cứ mở miệng. Lê Ông cũng nở nụ cười nói rằng. Này nhưng là ngươi nói. Nói không chừng thật có việc xin ngươi giúp một tay. Đôn Tân tinh sĩ tiếp lời đầu nói rằng. Đôn Tân tinh sĩ không có lưu thêm. Hắn sự tình rất nhiều. Phiền phức cũng không ít. Ở đem đồ vật đưa đến sau. Liền đi thẳng. Lần này rời khỏi. Hắn không chỉ đem công kích hạm lưu lại. Còn đem kia chiếc loại nhỏ phi thuyền đồng dạng lưu lại. Hắn chính mình thì là gọi tới một chiếc phi thuyền đón đi hắn. Lê Ông nhìn lấy Đôn Tân tinh sĩ rời khỏi bóng dáng. Hắn có thể cảm thụ đến Đôn Tân tinh sĩ trên người mỏi mệt. Đoán chừng Đôn Tân tinh sĩ không hề là vẻn vẹn bởi vì cần muốn cải tạo công kích hạm mới trì hoãn. Rồi lâu như vậy mới qua tới. Bất quá Đôn Tân tinh sĩ chính mình không đề cập tới. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn cuối cùng xách ra chính mình có thể giúp một tay. Đó cũng không phải là cái gì khách sáo. Đôn Tân tinh sĩ đáp ứng Lê Ông việc. Đều làm đến rồi. Đồng thời còn làm vượt qua rồi ước định ban đầu. Thẻ thân phận trên đừng nhìn nhiều rồi một cái Noe tinh sĩ công hội thân phận. Này liền nhường Lê Ông ít đi rất nhiều phiền phức. Trực tiếp gia nhập vào Noe văn minh tinh sĩ tổ chức. Có lẽ ở Đôn Tân tinh sĩ nghĩ đến. Lê Ông đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây Noe văn minh. Ít nhất cũng cần muốn tài nguyên tu luyện. Đôn Tân tinh sĩ không có năng lực duy trì Lê Ông tài nguyên tu luyện. Hắn tự thân cũng là cần muốn cùng Lê Ông tương đương tài nguyên tu luyện. Cho nên Đôn Tân tinh sĩ vì Lê Ông lấy được Noe tinh sĩ công hội thân phận. Lê Ông có thể thông qua hoàn thành Noe tinh sĩ công hội nhiệm vụ. Đến thu được tương ứng cống hiến. Dùng cống hiến đổi lấy tài nguyên. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận tinh sĩ cho tới nay làm việc. Nghĩ muốn tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình hai tay đến được đến. Còn có chiếc này công kích hạm. Đôn Tân tinh sĩ ở cùng hắn đồng hành thời điểm. Phát hiện rồi hắn còn là một tên tinh thần hệ tinh sĩ. Cho nên công kích hạm trên mới sẽ nhiều rồi một bộ tinh thần lực hệ thống điều khiển. Lê Ông về sau muốn ở Noe văn minh sinh hoạt. Ở hắn tiếp thu rồi Đôn Tân tinh sĩ đưa tặng phòng ở sau. Hắn cơ hồ cùng Đôn Tân tinh sĩ lợi ích buộc chung một chỗ. Ít nhất người ở bên ngoài nhìn đến. Hắn cùng Đôn Tân tinh sĩ là cực kỳ người thân cận. Nếu không làm sao khả năng đem khối á sao bất động sản đưa cho hắn. Hắn nghĩ muốn an ổn tiếp tục sinh hoạt. Liền cần muốn Đôn Tân tinh sĩ thế lực sẽ không bị suy yếu. Ở khả năng làm được tình huống dưới. Hắn không chú ý vì Đôn Tân tinh sĩ ra tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.